Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 161, chuyến xe đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi vào phòng thay đồ dành cho nữ. Cô làm mọi việc chậm rãi. Đến khi thay đồ xong đi ra thì không thấy ai. Theo phản xạ, cô lấy điện thoại nhắn tin. Vừa lúc đó chuông điện thoại reo. Là Lâm Tấn Thận gọi. Cô nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai. Nghe thấy giọng trầm thấp của anh. Nhìn sang bên trái. Theo bản năng, cô quay đầu sang trái. Lâm Tấn Thận đang đứng tựa vào xe đợi cô. Dáng người anh cao ráo, toát lên vẻ cuốn hút. Anh nói tiếp, giọng khẽ vang qua điện thoại. Bố đã đi trước rồi. Gần như vậy mà còn gọi điện. Nhưng giọng nói qua điện thoại vang ngay bên tai, lại khiến người nghe cảm giác thân mật hơn đối diện trực tiếp. Lục Nghi cầm điện thoại, nhìn anh, hỏi, vậy chỉ còn mình anh ở lại đợi em sao? Cô biết mình chậm trễ, nhưng trong điện thoại không hề có tin nhắn hay cuộc gọi hối thúc nào. Anh chỉ đứng đợi, không có ý vội vàng. Lâm Tấn Thận khẽ, hỏi ngược lại, em có vẻ rất thất vọng. Cô trêu lại, đúng là khá thất vọng. Anh nhẹ cười, bắt chước hành động của cô. Nói, thất vọng thì cũng chỉ có một mình anh thôi. Còn không lại đây, hay muốn anh phải mời? Cô cố ý hỏi, có dịch vụ mời luôn sao? Lâm Tấn Thận đáp, giọng nghiêm túc nhưng lại đầy ẩn ý. Còn nhiều dịch vụ hơn thế. Lục Nghi, lời anh vừa nói khiến ý nghĩa câu chuyện thay đổi hẳn. Không trách cô nghĩ tới những chuyện khác. Cô bước tới gần anh. Lúc này mới nhận ra chiếc xe đã được đổi. Không phải chiếc Bentley quen thuộc anh thường lái mà là một chiếc xe limousine dài với không gian rộng rãi hơn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Không phải do cô nghĩ nhiều, mà là do anh từng nhắc về việc đổi xe. Cô nhíu mày hỏi, anh đổi xe rồi sao? Anh mở cửa sau xe, bình thản nói, vừa lấy ra chạy thử. Em là người đầu tiên trải nghiệm. Cô tò mò, trải nghiệm gì cơ? Lúc này, mặt trời đang dần lặn. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Chỉ còn chút ánh sáng nhạt. Anh hỏi lại, giọng mang chút trêu chọc. Còn có thể là trải nghiệm gì nữa? Lục Nghi đưa túi sách cho anh. Không nói thêm, cô cúi đầu bước vào ghế sau. Nhận ra nội thất xe rất hợp gu mình. Lâm Tấn Thận ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù không gian xe rất rộng, nhưng khi anh vào, khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại đáng kể. Tài xế hỏi địa chỉ, sau đó xe bắt đầu lăn bánh. Họ đang ở vùng ngoại ô, quãng đường về Trường Tây Viên mất khoảng một tiếng. Ngay khi họ bắt đầu nói chuyện, tài xế đã nâng tấm vách ngăn lên, tách biệt hoàn toàn không gian trước và sau xe. Cảm giác không gian trở nên càng lúc càng nhỏ hẹp hơn. Có kinh nghiệm từ lần trước, Lục Nghi không tin hôm nay là vì cô của anh thật sự bận. Với một sự kiện quan trọng như vậy, làm sao dễ dàng từ chối? Lâm Tấn Thận khẽ thừa nhận, chỉ là hủy một cuộc họp không quá quan trọng. Cô bật cười khẽ, nhìn anh chăm chú đến mức anh có chút ngượng ngùng. Khi anh nghi hoặc quay sang, cô khẽ thở dài, giọng như thầm thì, phải làm sao bây giờ? Yết hầu anh khẽ động, giọng anh thấp hơn hẳn. Sao cơ, làm sao bây giờ? Cô nhích lại gần, ánh mắt sáng rực. Em phát hiện ra rằng Lâm Tổng có tiềm năng trở thành một người mê đắm tình yêu. Anh có muốn thừa nhận ngay bây giờ rằng anh đã không thể rời xa em rồi phải không? Lâm Tấn Thận cụp mắt, nhẹ nhàng nói, anh không thể rời xa em. Anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, khiến Lục Nghi đang trêu chọc bất giác ngẩn người. Gương mặt cô dần đỏ lên. Thật sự nói thẳng ra như thế sao? Anh chậm rãi bổ sung. Vì thế, Lục Tổng, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cả đời này em không thể chạy thoát. Lục Nghi hừ nhẹ, cũng chưa chắc đâu. Chân là của em. Trước đây em chạy cũng khá nhanh đấy. Lâm Tấn Thận đáp, giọng trầm nhưng mang chút hài hước. Thế thì chỉ còn cách dùng dây dắt của Pháp để trói chặt em lại. Vừa nói, anh đưa tay nắm lấy tay cô, từng ngón tay đan chặt vào nhau, giống như trói cô lại, không thể buông. Gần đây, Lục Nghi thường có thói quen xoa mặt vì cười quá nhiều, đến mức cơ mặt mỏi như, cô không kiềm chế được bản thân, và nếu cứ tiếp tục thế này, có khi gương mặt cô sẽ lớn thêm một vòng mất. Dạo gần đây, Lục Nghi đang thảo luận với một thương hiệu để ra mắt dòng sản phẩm hợp tác. Hôm nay cô đưa Cam Lệ đi cùng để gặp gỡ đối tác. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, hai bên cơ bản thống nhất ý định hợp tác, các chi tiết sẽ được bàn bạc sau. Khi gần đến giờ tan sở, cô quay lại công ty và tình cờ gặp Giang Tuân dưới sảnh. Thấy cô, Giang Tuân thoáng lúng túng, ánh mắt liếc qua Cam Lệ bên cạnh cô, rồi cắn răng bước tới. Lục Tổng, cô giả vờ hỏi, Lâm Tổng có việc gì sao? Cuộc sống của Lâm Tấn Thận khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh công việc và gia đình. Dù đôi khi phải đi công tác, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý. Việc xa nhau vài ngày không phải vấn đề lớn với họ. Giang Tuân giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đến để báo cáo lịch trình sắp tới của Lâm Tổng. Lục Nghi hỏi lại, cố tình không gửi qua email được sao? Anh giải thích, nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng rảnh sau giờ làm. Cô khẽ, ồ, một tiếng, rõ ràng nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa Giang Tuân và Cam Lệ. Nhưng cô chỉ để anh nói vài câu ngắn gọn rồi bước vào văn phòng, để không gian lại cho hai người. Cả hai từng có một khoảng thời gian bên nhau, dù không công khai, nhưng mọi cảm xúc của Cam Lệ đều hiện rõ trên mặt. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi đến giờ tan sở, Cam Lệ vừa thu dọn đồ để ra về, sắc mặt không còn vui vẻ như thường ngày. Bình thường, cô giống như viên kẹo ngọt, luôn nở nụ cười với mọi người. Hôm nay lại nhíu mày, vẻ mặt đầy tức giận. Cả hai đi chung vào thang máy, một người trước, một người sau. Lục Nghi không có thói quen tò mò chuyện riêng của nhân viên, nhưng thấy còn sớm, cô tiện đường đưa Cam Lệ về nhà. Khi lên xe và thắt dây an toàn, Cam Lệ không kiềm chế được mà hỏi, chị Nghi, chị với Lâm Tổng có bao giờ cãi nhau không? Lục Nghi cười, sao vậy, em cãi nhau với Giang Tuân à? Nghe tên anh, Cam Lệ hừ hai tiếng, đôi khi em không hiểu nổi con trai bọn họ. Họ thật sự ngốc hay chỉ là không quan tâm? Danh sách lỗi lầm của Giang Tuân trong mắt Cam Lệ nhiều vô kể, đến mức cô phải ghi lại trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Những lỗi này bao gồm nhưng không giới hạn, hứa ngủ sớm nhưng lại bị bắt gặp chơi game trong liên quân, không nhắc khi thấy lông mi giả bị rơi, còn lén cười suốt buổi, kỳ kinh nguyệt chỉ bảo uống nước nóng, học được cách cãi lại, đăng ảnh chưa chỉnh sửa của em lên mạng xã hội. Cam Lệ cảm thấy mình có lý do chính đáng để giận và yêu cầu Giang Tuân xin lỗi. Thế nhưng Giang Tuân lại ngơ ngác. Anh xin lỗi, nhưng vì chuyện gì? Cô bật cười lạnh, giận đến mức chỉ buông một câu. Cút đi, cách chương.